Từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 429, Tô Ái Linh đã trở lại. Góc truyện audio.com. Cách một khoảng thời gian dài như vậy, giọng nói của Tô Ái Linh lại xuất hiện. Lục Tam Phong làm sao có thể không kinh ngạc cho được. Anh vốn dĩ còn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Có lẽ cô ta đã sớm trốn thân trong bụng cá mất rồi. Sao anh không nói lời nào vậy? Đầu dây điện thoại bên kia hỏi. Đã lâu không gặp, không ngờ lại có thể gặp được nhiều bạn cũ ở đây như vậy. Lục Tam Phong thở dài. Có chút xúc động nói. Coi như là duyên phận đi. Cô còn sống là tốt rồi. Còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Tôi gọi điện tới đây chính là muốn nói một tiếng. Đã hơn một năm không gặp. Anh thật sự là kiềm lư kỹ cùng. Vì giả bộ thành nhà giàu nhất đại lục mà bao nhiêu thủ đoạn đều dở ra hết. Tô Ái Linh ở đầu bên kia điện thoại cười giễu một tiếng. Rất là khinh thường. Tôi thật ra cũng không có năng lực gì. Kia chỉ là mấy cái xuồng ba lá mà thôi. Lục Tam Phong nói qua điện thoại. Để cho cô phải chê cười rồi. Có cười hay không cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết. Ở trong này không huy động vốn được đâu. Cũng giống như là năm đó tôi muốn mượn nhà máy thực phẩm Phong Giai vậy. Anh nghe nói như thế. Trong lòng đã gần như rõ ràng. Những chuyện phía trước toàn bộ đều là bút tích của cô ta. Chấm, những chuyện lúc trước tôi cũng không có làm gì sai cả. Mọi người đều đang đánh cờ. Cô không thể cứ thua thì trách tội cho tôi. Cô có mưu đồ với tôi. Tôi cũng có tâm tư xấu xa với vô. Mọi người đều là tám lạng nửa cân. Anh trầm giọng nói. Bây giờ cô trả thù tôi. Không chính thống. Trả thù sao? Đây không phải là trả thù. Đây là báo ứng của anh. Người cặn bã như anh phải nên chịu kết cục trừng phạt đúng tội. Tô Ái Linh giống như bệnh thần kinh hét lên. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy anh phá sản. Chấm chấm, anh vừa mới chuẩn bị vỗ về cô ta một chút. Điện thoại đã gác máy. Anh ngồi ở vị trí thượng vị. Mẫu mắt ngưng trọng. Tô Ái Linh không chết. Thật ra chuyện này có xác suất rất lớn. Ngay lúc đó bình xăng trên cano hẳn là đã đầy rồi. Chỉ cần không lạc đường trên biển thì đã có thể chạy thẳng tới xứ sở Kim Chi. Nhưng điều mà Lục Tam Phong bây giờ không thể nghĩ ra chính là công ty của cô ta đã bị niêm phong. Thu nhập bất hợp pháp cũng đã nộp lên trên kho bạc nhà nước. Người này thế mà vẫn còn có công ty tài chính ở bên cạnh sao? Chẳng lẽ loại chân đất như Tô Ái Linh mà cũng có hiểu biết về tài chính nữa à, trong mắt anh? Tô Ái Linh chính là loại người nhờ thức thời đi cửa sau mà quật khởi nhanh như gió. Bọn họ nổi lên rất nhanh. Tiếp theo lại bị nhà nước gõ một cú rớt xuống. Tiêu tán cũng cực kỳ nhanh. Họ không hiểu gì về kinh doanh. Trình độ học vấn thấp. Đại đa số lại thích đi sâu vào các mối quan hệ cá nhân. Mà Tô Ái Linh bây giờ đang ở trong giới tài chính của Hương Giang. Nói chuyện rõ ràng vẫn có công ty nghe. Điều này đặc biệt nằm ngoài dự kiến của anh. Tổng giám đốc Lục, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Phóng viên của hai đài truyền hình cũng đã tới. Lý Minh Phương đi tới nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Lục Tam Phong bỗng chốc tỉnh táo. Phản ứng lại, nói, chấm, lấy quần áo của tôi lại đây. Những người mẫu kia còn ở đây hay là đi rồi? Vẫn còn. Để cho bọn họ cùng lên sân khấu. Hơn 10 phút sau, trong nhà hàng tư nhân rộng lớn, hai phóng viên đã đứng ở bên kia chờ. Các cô ấy đều đã gặp qua nhiều tràng diện lớn. Có điều lúc này đây ở nhà hàng tư nhân này quả thật có chút xa xỉ phung phí. Một cái bàn gỗ lớn dài 7 đến 8 mét. Phía trên bày đầy chén đĩa bằng kim loại mạ vàng. Bên cạnh có 5 đến 6 đầu bếp đang đứng. Nóc phòng ở hiện trường rất cao. Hình dạng này có thể cao tới 5 mét. Khiến cho người ta có một loại cảm giác trống trải không nói nên lời. Dưới ánh sáng vàng rực rỡ, Lục Tam Phong tiêu sái bước ra. Bên cạnh có hai cô gái nhỏ khoác tay. Tiền Hô Hậu ủng, đi đến trước mặt hai vị phóng viên cười nói. Cảm ơn hai vị đã tới phỏng vấn. Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Có thể được phỏng vấn ngài chính là vinh hạnh của chúng tôi. Nhìn ngài có vẻ như tuổi cũng không lớn thì phải. Một phóng viên nói. Tôi à, năm nay 25 tuổi. Xác thực vẫn còn rất trẻ. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng gì tới việc tôi ngồi lên vị trí nhà giàu nhất đại lục cả. Dựa theo một ít tin tức mà tôi thăm dò được. Dưới cờ của ngài chỉ có hai công ty là Thủy Hoàn và nhà máy thực phẩm Phong Giai. Phóng viên còn lại ở bên cạnh nói. Đây chỉ là một phần trong sản nghiệp của tôi mà thôi. Cô điều tra được những thứ này ở đâu vậy? Lục Tam Phong ngẩng đầu hỏi. Tôi có một vài người bạn trên đại lục. Có gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Bạn bè à, xem ra bạn của cô còn hiểu rõ về tôi hơn cả tôi nữa. Anh vươn tay ra, làm động tác mời ngồi nói. Hai vị, mời ngồi. Hai người ngồi xuống. Phỏng vấn xem như chính thức bắt đầu. Đầu bếp bắt đầu dọn thức ăn lên. Ni Ni ngồi bên cạnh Lục Tam Phong. Đối với trường hợp này cô ta so với bất kỳ ai đều không đắn đo. Dáng vẻ rất là cạch cỡm dựa vào tay anh. Dùng nĩa xiên một ít đồ ăn gì đó nhẹ nhàng đưa đến miệng cho anh. Trước mắt bên phía đại lục cũng không có bảng xếp hạng phú hào đứng đầu. Thật ra rất nhiều người đều muốn biết tình hình của cải của phú hào trên đại lục. Ngài nói ngài có tài sản 30 tỷ, nhưng lại còn trẻ tuổi như vậy. Giống như hơi khó để thuyết phục được người khác. Anh đang ăn cơm, cũng không ngẩng đầu lên nói. Công ty Thủy Hoàn, Phong Giai, mấy thứ này chỉ là tôi tùy tiện chơi một chút. Các người cũng đừng dùng cái loại ánh mắt buồn chán nghèo túng này nhìn vào đại lục. Tranh thủ đi nghiên cứu sâu một chút. Bây giờ chúng tôi thực sự rất giàu có. Về phần tôi, tại sao trẻ tuổi lại có tiền như vậy? Cô đoán xem là vì cái gì? Vậy anh có biết, cô Ni Ni đây là người của ngài Đường Đình Nhân hay không? Tôi chỉ thuộc về bản thân mình, không thuộc về bất kỳ ai cả. Ni Ni khàn giọng nói. Giữa tôi và Đường Đình Nhân không hề có chuyện gì. Hơn nữa, anh ta còn lớn hơn tôi tới 7-8 tuổi. Không thể nào có chuyện gì được. Tôi là một cô gái tốt. Sẽ không trộn lẫn với những người như thế. Tổng giám đốc Lục hình như cũng đã có gia đình rồi phải không? Phóng viên truy hỏi. Lục Tam Phong cảm thấy đề tài này có chút lệch hướng về phía giải trí. Đặt đũa xuống, lau miệng nói. Tôi không tán gẫu về những chuyện này. Chỉ có thể nói chuyện làm ăn mua bán. Thân phận của ngài như vậy, có phải ở đại lục rất lợi hại hay không? Không thể nói là rất lợi hại. Cùng lắm chỉ là một tay che trời mà thôi. Cô có thể đi đại lục hỏi thăm. Không ai dám đi trêu chọc tôi cả. Hai cái công ty phát triển nhanh như vậy. Lấy đất khắp nơi. Lấy trợ cấp. Không phải chỉ cần một cú điện thoại là xong thôi sao? Trên mặt anh tràn đầy vẻ ngang tàng. Hai chân bắt chép nhấm nuốt đồ ăn. Nói. Cũng chính là vì tôi ở bên kia chơi chán. Cho nên mới đến nơi này đùa giỡn. Ba của anh làm nghề gì? Đây không phải là vấn đề mà cô nên hỏi. Biết đối với cô cũng không nên đầu. Tôi ấy à, một là muốn tới đây chơi. Hai là muốn nhìn xem ba cái thứ tài chính này nọ. Đập ít tiền, cũng chơi một chút. Ngài nói chuẩn bị đập một ít tiền. Là chuẩn bị chi ra bao nhiêu? Công ty tài chính cần tài chính khởi động cũng không ít đâu nhỉ. 6 đến 9 tỷ gì đó. Thật ra số tiền này đối với tôi mà nói cũng chỉ là một con số. Tôi bị đám chó chết này chụp ảnh. Vào ngày hôm qua bọn họ còn chạy tới đây hỏi tôi. Là tôi từ chỗ nào tới? Làm nghề gì? Hỏi tôi có bao nhiêu tiền? Tôi nghĩ một chút, mới nói là 30 tỷ. Thật ra chỉ là thuận miệng nói một vài từ. Tôi biết bên này có rất nhiều người có tiền. Cho nên mới nghĩ khiêm tốn một chút. Lục Phong nói với hai người. Nói giá trị con người mình hơn 30 tỷ. Còn là vì khiêm tốn thôi sao? Hai phóng viên này cũng coi như là phóng viên có kinh nghiệm. Phỏng vấn qua không ít kẻ có tiền. Người thích thể hiện cũng từng phỏng vấn qua không ít. Có điều vẫn chưa từng thấy ai khoe mẽ như anh vậy. Anh không nghĩ tới ngày hôm sau mỗi ngày đều rất sôi nổi hay sao? Không có, tôi chỉ cảm thấy có 30 tỷ mà thôi. Về phần trắng trợn đưa tin, ít gặp nên mới thấy là hiếm. Đúng không? Nếu như 30 tỷ đối với anh cũng không gọi là nhiều. Vậy thì cầm 6 đến 9 tỷ đi chơi tài chính đối với anh mà nói. Cũng chỉ là một chút lòng thành thôi đúng không? Phóng viên hỏi. Không thể nói là một chút lòng thành được. Lời này sao lại nói như thế được chứ? Anh gãi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng. Nói như vậy giống như có vẻ thật ngông cuồng. Con người của tôi thích khiêm tốn. Ý là trung bình thôi. Trên mặt hai phóng viên lộ vẻ xấu hổ. Liếc mắt nhìn nhau, hình như càng ngày càng điên cuồng hơn. Thế tại sao ngài lại ra ngoài thuê khu biệt thự trên núi Sư Tử này? Vì sao không trực tiếp mua lại chứ? Phóng viên nhìn bốn phía xung quanh nói. Anh nói anh có rất nhiều tiền, nhưng vẫn chưa phát hiện anh chi ra khoản tiền gì lớn. Ngừng, anh giơ tay lên cắt ngang lời nói của cô ta. Nói, từ vấn đề này của cô, tôi có thể nhìn ra được cô thực sự rất nghèo. Nếu như để cho tôi mua lại biệt thự ở đây, thật ra nếu như tôi muốn mua mà nói cũng không có bao nhiêu tiền. Vấn đề là, mua xong rồi ở được vài lần, tiếp theo lại quên mất. Quên sao? Có ý gì? Bất động sản của tôi ở trên thế giới này nhiều lắm. Có một chút bất động sản đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nhớ ra nổi. Có khả năng nó vĩnh viễn không thể đợi được tôi mà trở thành một nơi hoang phế ở một góc nào đó trên thế giới. Loại tình huống này đối với loại người chỉ có mấy căn nhà như cô mà nói. Có thể không mấy phổ biến. Vấn đề là, chuyện này quả thực khiến cho tôi cảm thấy rất phức tạp. Anh lo lắng thở dài. Có vẻ hơi bất đắc dĩ. Chán nữ phóng viên bắt đầu đổ mồ hôi. Cô ta hỏi cái vấn đề này chủ yếu chỉ muốn làm cho anh lộ ra anh cũng không phải là nhà giàu số 1. Dù sao cho anh có ở nơi hang cùng ngõ hẻm thì cũng vẫn có người nghe ngóng được. Làm phóng viên, ai mà không có nhiều bạn bè đâu chứ. Không ngờ tới chỉ một vấn đề như vậy lại có thể bị cảm giác về sự ưu việt của đối phương chặn ngang. Anh cảm thấy giữa Hương Giang và Đại Lục có gì khác nhau hay không? Đối phương nhìn về phía anh, trong ánh mắt mang theo một chút chờ mong. Muốn nghe được, chính là đơn giản nghe anh khen một chút về nơi này, để cho bọn họ cũng có được một chút cảm giác về sự ưu việt. Tôi cảm thấy nơi này là một nơi đặc biệt tốt, vị trí địa lý rất tốt, nhưng mà người ở nơi này thật sự bình thường, phát triển qua mức bình thường. Anh nói rất thẳng thắn, rất bình thường gì chứ? Làm ơn đi, nơi này chính là bốn con rồng của châu Á đó. Bên trong bốn con rồng có hai cái là móng vuốt của cự long. Không có đại lục, hai con rồng này chính là cách chương.